Tác phẩm Pháp Sư, chương 20. Perenel Flamen bước khỏi xà lim của nhà tù. Cánh cửa không bao giờ khóa, không cần thiết, không có gì bước qua con nhân sư. Nhưng bây giờ con nhân sư đã đi rồi. Perenel hít thở sâu. Mùi chua của sinh vật, một sự phối hợp của mùi mốc meo của rắn, sư tử và chim đã giảm bớt, nhường chỗ cho mùi thường lệ của Ancatra. Muối và kim loại gì, dòng biển và đá bể thay thế vào. Bà quay sang trái, nhanh chóng đi xuống một hành lang dài, hai hàng xà lim dọc theo hai bên. Bà đang ở trên đảo đá, nhưng không biết chính xác bà đang ở đâu trong cái khu vực phức tạp khổng lồ đổ nát này. Dù bà và Nicholas đã sống ở San Francisco nhiều năm, nhưng bà không bao giờ bị cám dỗ muốn đến tham quan hòn đảo ma ám này. Tất cả những gì bà biết là bà đang ở sâu dưới bề mặt trái đất. Chỉ có ánh sáng đến từ bóng đèn công suất rải rác không theo quy luật được gắn vào phía sau những phòng giam có chấn song kim loại. Đôi môi Perenel vặn vẹo một nụ cười nhăn nhó. Ánh sáng không ủng hộ lợi ích của bà. Con nhân sư sợ bóng tối. Sinh vật này đến từ một thời điểm và một nơi nào đó thực sự có những con quỷ bóng tối. Con nhân sư đã bị hồn ma Juan Manuel để Azala dụ đi mất. Nó bỏ đi để tìm kiếm những tiếng ồn ào bí ẩn, những thanh sắt lách cách và những tiếng cửa rầm rầm thình lình vang khắp tòa nhà. Con nhân sư đi mỗi lúc một xa xà lim của bà. Luồng điện của Perenel được nạp lại. Bà chưa lấy lại được trọn vẹn sức mạnh. Bà sẽ cần phải ngủ và ăn nữa. Nhưng ít ra, bà cũng không còn bị canh giữ. Tất cả những gì bà phải làm là tránh xa lối đi của sinh vật này. Một cánh cửa đánh rầm ở đâu đó phía trên đầu bà, và Perenel cứng người lại khi những móng vuốt kêu lách cách lập cập. Bà đang mặc một cái áo đầm mùa hè không tay, và bình thường bà có thể điều hòa nhiệt độ của mình bằng cách điều chỉnh luồng điện. Nhưng giờ bà còn rất ít năng lượng, và bà chần chừ không biết có nên sử dụng nó bằng mọi cách không. Một trong những tài năng đặc biệt của con nhân sư là khả năng đánh hơi và ăn hết năng lượng pháp thuật. Đôi giày dây đế bằng của Perenel không gây ra tiếng động trên những phiến đá ẩm ướt khi bà đi xuống hành lang. Bà cảnh giác nhưng không sợ. Perenel Flamen đã sống hơn 600 năm rồi. Và trong khi Nicholas say mê thuật giả kim thì bà lại tập trung vào thuật phù thủy. Nghiên cứu của bà đã đưa bà đến một số nơi rất nguy hiểm và u tối, không chỉ trên trái đất này mà còn có những nơi tiếp giáp với vương quốc bóng tối. Ở nơi đó, cách một khoảng xa, kính vỡ và rơi loảng xoảng không rõ phương hướng, nhưng âm thanh nghe rất xa. Perenel mỉm cười. De Azala đã làm cho con nhân sư bận rộn. Và dù cho nó nhìn cật lực đến thế nào đi chăng nữa, nó sẽ không bao giờ thấy được ông ấy. Ngay cả một sinh vật mạnh mẽ như con nhân sư cũng không có quyền lực gì trên một hồn ma hay một con yêu tinh. Perenel biết rằng bà cần phải đi lên một mức cao hơn và bước vào ánh sáng mặt trời, nơi luồng điện của bà sẽ được nạp lại nhanh hơn. Một khi bà ở giữa trời, bà có thể sử dụng hàng tá câu thần chú, những phép phù thủy, những bùa chú đơn giản mà bà biết sẽ làm sự tồn tại của con nhân sư trở thành nỗi bất hạnh. Một pháp sư xứ Sitte, người tuyên bố đã từng giúp xây kim tự tháp cho những người sống sót ở Danutalit, rồi những người này lại đến đặt ở Ai Cập, đã dạy bà một câu thần chú rất hiệu nghiệm để làm tan chảy đá. Perenel không ngần ngại sử dụng nó để mang toàn bộ tòa nhà này đổ sụp xuống con nhân sư. Có thể làm nó sống sót được, loài nhân sư hầu như không thể bị giết, nhưng chắc chắn nó sẽ bị làm chậm lại. Perenel phát hiện những bậc thang bằng kim loại đã bị hoen rỉ và lao về phía đó. Vừa định đặt chân lên bậc cuối cùng thì bà để ý thấy một sợi chỉ màu xám giăng ngang tấm kim loại. Perenel cứng đơ người, chân giơ lên không. Và rồi, chậm chậm và cẩn thận bước lùi lại, cúi sát xuống, bà nhìn những bậc thang kim loại. Từ góc này, bà có thể nhìn thấy những sợi tơ nhện đan chéo nhau và len lỏi khắp các bậc thang. Bất cứ ai bước lên những bậc thang kim loại này đều sẽ bị bắt. Bà quay lại, chăm chăm nhìn vào bóng tối mù mịt, Những cọng chỉ quá dày, không thể do bất kỳ con nhện bình thường nào nhả ra, và trên đó lấm tấm những giọt bạc lỏng. Perenel biết hàng tá sinh vật có thể trăng tơ thành mạng, và bảo không muốn gặp lại loài nào trong chúng, không gặp ở đây và bây giờ, khi bà đang quá cạn kiệt năng lượng. Xoay người lại, bà bổ nhào xuống một hành lang dài và được thắp sáng bởi duy nhất một bóng đèn ở mỗi đầu. Bây giờ, bà biết bà tìm cái gì. Bà có thể nhìn thấy những tấm mạng bạc ở khắp nơi, răng ngang trần nhà, kéo ngang những bức tường, và có những cái tổ khổng lồ đan trong góc nhà, mọc lên trong những vùng tối sâu nhất. Sự hiện diện của những tấm mạng này có thể giải thích lý do tại sao bà không bắt gặp bọn ký sinh nào trong nhà tù này, không kiến, ruồi, muỗi hay chuột. Một khi những thứ ở trong mấy cái tổ này nở ra, tòa nhà sẽ lúc nhúc những con nhện, nếu thật sự đó là những loài răng tơ. Qua nhiều thế kỷ, Perenel đã chạm trán với các elder kết giao với loài nhện, gồm Arachen và bà chúa nhện huyền bí và kinh khủng. Nhưng theo chỗ bà biết, không ai trong số họ đứng trong hàng ngũ của Di và các elder đen tối. Perenel vội vã đi qua một cánh cửa để ngỏ, một cái mạng nhện hoàn hảo đóng khung trong khe hở. Vừa lúc bà bắt được lờ mờ mùi hôi thối chua gay gắt, bà bước chậm rồi dừng lại. Mùi này mới, không phải mùi của con nhân sư. Quay lại cánh cửa, bà đi sát vào tấm mạng mà không chạm vào nó và nhìn sát vào bên trong. Phải mất một lúc, mắt bà mới quen với bóng tối, và thêm một lúc nữa để nhận ra những gì bà đang nhìn thấy. Vetale, trái tim Perenel bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực, đến nỗi bà thực sự có thể cảm thấy da thịt mình rung rung. Treo ngược từ trên trần nhà xuống là hơn một chục sinh vật. Móng nửa giống chân người, nửa giống vuốt chim cắm sâu trong đá mềm. Còn những cái cánh rơi lông vũ phủ quanh thân người như bộ xương. Những cái đầu treo ngược rất đẹp với bộ mặt của những chàng trai cô gái trẻ chưa đến tuổi thiếu niên. Vetale, Perenel thầm thốt lên, những con macaron từ tiểu lục địa Ấn Độ. Và không giống Skathat, bè lũ này uống máu và ăn thịt. Nhưng chúng làm gì ở đây? Và quan trọng hơn, làm thế nào mà chúng đến được đây? Vetale luôn luôn gắn liền với một vùng hay bộ tộc. Perenel chưa từng biết một con nào từng rời xa quê nhà của nó. Nữ phù thủy chậm chậm quay người nhìn vào ô cửa sổ để ngỏ khác, xếp hàng dọc theo hành lang tối om. Còn cái gì khác nằm ẩn trong những xà lim bên dưới Alcatraz? Đi đang chủ tính những gì?